Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1966 công kích sách lược. Ở tiến công phía trước, Giang Nam Nhứ tổ chức một cái đơn giản hội nghị, tham gia hội nghị có hai bên người. Ở hội nghị thượng bắt đầu thảo luận khởi như thế nào đối kháng ngày đó kiếm trên núi địch nhân, nếu là lúc này chỉ có Ma Thiên Tông đệ tử, Giang Nam Nhứ tự nhiên có thể không bán hai giá. Nhưng là, lúc này có Thanh Long Môn Minh Hữu, nhưng thật ra đến chú ý tới Minh Hữu ích lợi, còn khai cái gì hội nghị? Kia Hắc Vô Thường nơi nào có thể ngồi được? Đột nhiên cao giọng kêu gào lên, nói, còn không bằng thẳng tắp xung phong liều chết qua đi, cấp những người đó đẹp, không cần hồ nháo. Bạch Vô Thường thấy Hắc Vô Thường như thế, vội vàng giữ chặt, trong miệng nói, ta nhưng thật ra có cái biện pháp. Ngư công tử lúc này khẽ nhíu mày, nói, kia bốn câu đối hai bên cửa minh tụ hội, tự nhiên là phòng thủ nghiêm mật, chính là, bọn họ lại không biết chúng ta muốn đi tấn công bọn họ. Cứ như vậy, chúng ta binh chia làm hai đường, một đường cường công, một đường giấu ở chỗ tối. Ngư công tử ý tứ là đại tứ phía liên minh phát hiện công kích một đường, tự nhiên sẽ tiến đến nghênh địch, đến lúc đó, chúng ta nội tình ứng ngoại hợp, đem địch nhân đến cái, làm vằn thắn. Là ý tứ này sao? Là ý tứ này, ngư công tử nói, bất quá, chúng ta phụ trách cường công. Không được, chúng ta tiến hành cường công. Kia Hắc Vô Thường lại là không muốn, vội vàng nói, đừng nói nữa. Chúng ta hai nhà cắt ra một nửa nhân mã phụ trách cường công. Mặt khác nhân mã phụ trách ẩn núp. Giang Nam Nhứ lúc này lại là ngừng hai bên khắc khẩu. Nói, này, tuy rằng Giang Nam Nhứ biện pháp có chút chiết chung, nhưng cũng xem như một cái không tồi chú ý. Chẳng qua mọi người lại là nhất thời không biết nên như thế nào trả lời. Giang Nam Nhứ nhìn mọi người, khóe miệng cười, nói, bất quá. Ta lại có cái yêu cầu, là đối chúng ta Thanh Long Môn các huynh đệ, Nga. Kia ngư công tử hơi hơi sửng sốt, nói, không biết Giang giáo chủ nói chính là chuyện gì. Ta muốn các ngươi Ứng Long nhất tộc toàn bộ tham dự cường công. Giang Nam Như nói, Ứng Long tộc. Ngư công tử nhíu mày hỏi, không sai. Giang Nam Như nói, vì sao? Ngư công tử lại hỏi, bởi vì, bọn họ có thể phi. Giang Nam Nhứ lại là thần bí cười, trong miệng nói, Thanh Long Môn cùng Ma Thiên Tông bắt đầu phát động công kích. Ở Giang Nam Nhứ cùng ngư công tử dẫn dắt hạ, tổng tiến công đội ngũ bắt đầu rồi chính mình thế công. Mà ngày đó kiếm trên cửa, lại là loạn thành một nồi cháo. Bọn họ lúc này ở Thiên Kiếm Môn thượng vốn là muốn chọn ra tân minh chủ. Lúc này đột nhiên gặp công kích của địch nhân. Không khỏi hoảng loạn lên, tới công kích chính là người nào? Ngày đó kiếm môn trưởng môn là nơi đây địa chủ. Không khỏi quát hỏi nói, hồi trưởng môn nói. Chỉ thấy ở bên ngoài vọt vào tới một người. Nói, bên ngoài có rất nhiều người. Lại nhìn không ra là cái gì địa vị. Ước chừng có bao nhiêu người? Rất nhiều người là nói cái gì? Thiên Kiếm Môn trưởng môn sắc mặt phát lạnh. Trong miệng nói, vốn dĩ. Lần này Thiên Kiếm Môn trưởng môn lên làm minh chủ tỷ lệ cực đại. Lại không có nghĩ đến sẽ trở thành lúc này tình huống, như thế nào cũng đến có ngàn tám người đi. Lúc này, lại thấy kia ngự kích môn trưởng môn chậm rãi nói. Đến nỗi địch nhân địa vị sao? Ta xem như là Ma Thiên Tông. Ma Thiên Tông, kia ngự kích môn trưởng môn nói xong. Phía dưới người nhất thời hoảng loạn lên, Ma Thiên Tông lúc này đã trở thành bốn câu đối hai bên cửa. Minh cấm kỵ, hoàn toàn không thể nói lên. Một khi nói lên, từ trưởng môn đến đệ tử, đều không khỏi run lên. Đặc biệt là những cái đó tham gia quá bao vây tiễu trừ Ma Thiên Tông đệ tử. Lúc này lại là mặt xám như cho tàn, giống như còn có môn phái nào. Qua thật lâu sau, Phi Đao Môn trưởng môn nói. Kia Phi Đao Môn trưởng môn ánh mắt sắc bén, rốt cuộc nói, ngươi xem những cái đó bay múa ở giữa không trung người, có phải hay không Thần Long tộc người? Ngoặc kép, hết chương.